xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 373, tận thế không may nữ phối, 12. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter si iter hát à nghỉ. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đường quả tránh thoát đại hán tay. Đại hán nhìn thấy nàng nhận biết nghiêm nghị, cũng không dám lại bắt lấy nàng. Nhìn xem nữ nhân chạy tới bóng lưng, ánh mắt lóe lên tiếc nuối. Nghiêm nghị mặt không hề cảm xúc nhìn xem hướng về hắn chạy tới. Hai con ngươi rưng rưng điềm đạm đáng yêu nữ nhân. Lúc trước hắn tại sao không có phát hiện, hắn vị này vị hôn thê như thế biết diễn kịch, hắn như vậy yêu nàng, nàng thế mà đem hắn ném đến biệt thự chính mình đi. Nữ nhân nhào vào hắn trong ngực, hắn một cái biểu lộ đều không có cho, tâm lý một mảnh lạnh nhạt. Hắn đã sớm quên đối nàng tình cảm, còn lại chỉ có hận. A Nghị, ngươi không sao chứ? Nghe được nữ nhân lo lắng lời nói, Nghiêm Nghị cười nhạo một tiếng, đưa nàng đẩy ra, thanh âm quỷ dị, thế nào, ngươi cho rằng ta chết rồi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ta đi, rất thất vọng, rất sợ, còn là rất may mắn đâu, ngươi đi nơi nào, ta tìm ngươi đã lâu. Ngày đó ta rời đi biệt thự đi giúp ngươi lấy thuốc. Trở về sau ngươi liền không thấy. Nữ nhân hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ khóc hoàn toàn trắng bệch. Ta còn tưởng rằng, coi là ta chết rồi. Nghiêm nghị nhếch miệng lên lạnh như băng nụ cười. Thật sẽ diễn kịch, lấy thuốc, loại này vụng về mượn cớ đều nghĩ đi ra. Lúc kia zombie vây quanh biệt thự, nàng dám đi ra ngoài lấy thuốc. Một con chuột đều sẽ đem nữ nhân này dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Nàng làm sao có thể có dũng khí xông ra biệt thự đi lấy thuốc? A Nghị, ngươi làm sao? Ta thật hy vọng ngươi còn sống. Chính là bởi vì dạng này, ta mới kiên trì sống sót. Tìm tới nơi này, trên đường ta liền nghe nói nơi này có một cái gọi là Nghiêm Nghị người. Là một vị rất cường đại dị năng giả. Vì lẽ đó ta mới đến. Nghiêm nghị quét nàng một cái, mỉa mai, nếu là ngươi nghe đến đó có một cái gọi là nghiêm nghị. Không có thức tỉnh dị năng, suốt ngày bị người khi dễ, còn sẽ tới sao? Nữ nhân ngây ngốc một chút, rất nhanh nói, ta đương nhiên sẽ đến. Mặc cho nàng biểu lộ lại chân thành, nghiêm nghị cũng sẽ không tin tưởng. Hắn quét mắt chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm nam nhân. Con mắt nhắm lại, vốn định trực tiếp đưa nàng lưu tại nơi này, nhưng nghĩ tới nữ nhân này cỡ nào biết diễn kịch, chỉ cần nàng nguyện ý buông xuống tư thái đi lừa gạt nam nhân. Tại tận thế vẫn như cũ có thể được sống cuộc sống tốt. Nàng ném hắn, nàng làm sao còn có thể được sống cuộc sống tốt đâu. Đi theo ta đi, nghiêm nghị lạnh lùng quay người, không còn có đã từng tùy mị. Nữ nhân phảng phất phát giác được cái gì, ánh mắt lóe lên bối rối, ta đã có khả năng nghĩ đến hắn kết cục, đường quả mặt ngoài lo lắng bất an, tội nghiệp, nện bước bước nhỏ theo sau lưng nghiêm nghị, vừa cùng hệ thống thảo luận, đây chính là cái tiện cốt đầu, ta lại cố gắng giải thích thêm mấy lần, túc chủ. Ta nhìn không cần, hắn sẽ không tin tưởng, ta cho rằng rất có cần phải. Muốn cho hắn một cái phi thường khắc sâu ấn tượng, muốn để hắn cả một đời đều nhớ ta hôm nay là thế nào cùng hắn giải thích. Chờ chân tướng minh bạch ngày nào đó, hắn mới có thể thống khổ hơn. Hệ thống run lên, túc chủ quả nhiên là túc chủ A, là kẻ hung hãn. Nghiêm nghị đem đường quả đưa đến chính mình ở lại biệt thự. Bên trong đều là dương quang tiểu đội thành viên. Khi nhìn đến nghiêm nghị mang theo cái nữ nhân xinh đẹp trở về, trong mắt đều có chút trêu tức, nhưng có một cái nam nhân đối đường quả lộ ra ác ý, nhìn nàng chằm chằm thật lâu. Lão đại, ngươi làm sao hảo tâm như vậy, tại nơi đó tìm như thế cái đồ chơi. Thiệu Thanh liền là đặc biệt chán ghét đường quả nam nhân kia. Lão đại, ngươi sẽ không muốn nữ nhân, liền sẽ nàng mang về đi. Cái kia niệm niệm làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là rất thích ngươi. Cách chương.